Như Ca đi đến, món quà đầu tiên, lấy một hộp gấm tinh xảo đưa cho gã sai vặt dâng lên. Đây là quyển nhạc Thanh Long Tụng do Lâm Quyên để lại. Cẩm Thân Vương nhìn thấy hết sức kinh ngạc. Tiêu Dực Đức không chỉ thích nghe hát mà còn thính sưu tập khúc nhạc, đã sớm thèm thuồng quyển nhạc Thanh Long Tụng của Lâm Quyên. Đáng tiếc chỉ có những phần vụn vặt không đầy đủ. Hiện giờ thấy quyển nhạc này không những là toàn tập Thanh Phong Tụng mà vừa nhìn đã biết đây là bút tích thực của Lâm Quyên. Đối với một người yêu thích khúc nhạc mà nói, đây chính là bảo bối hiếm có, không phải có ngân lượng là mua được. Có thứ này, những đồ kháng chỉ là râu ria. Bất quá Tiêu Dực Đức vẫn muốn xem thử, vừa nhìn liền vui mừng. Quà tặng thứ hai chính là cây đỉnh bằng ngọc đen. Mặt ngọc là bảo ngọc khó luyện, thành cây đỉnh này giá trị sợ là không dưới vạn lượng. Thử âm sắc một chút, quá là giống như là đồn, như nhạn tuyên tuyển không thể tả. Tốt, tốt, tốt. Cẩm Thân Vương cầm hai món đồ yêu thính không quân tài, liên tiếp nói ba từ tốt, khiến mọi người đều nghe được vui sướng trong lòng. Trần Thị thấy thế, nhìn Như Ca bằng con mắt ác, thật sự không ngờ thứ nữ ngọc gia đã có thể xuất ra những thứ tốt như vậy. Lòng không khỏi có hứng thú với quà tặng của mình. Nhi tớ, nếu đã mở quà của Vương gia rồi, vậy bản phi cũng muốn tham gia náo nhiệt, mở quà của bản phi ra đi. Vâng, mẫu phi. Như Ca cười nhạt, cho người bảo người làm sau lưng tiến lên, mở tấm vải ra ra. Vốn lòng đầy hy vọng, Trần Thị đứng dậy nhìn, chỉ là một tấm vải bình thường, dù nhìn cũng tốt. Nhưng trong vương phủ thiếu gì so với quà tặng của vương gia của mình thật quá bình thường. Đại tẩu, vậy là khinh thường mẫu phi phải không? Cẩm Phu Vương đồ quý hiếm, còn mẫu phi phải bình thường như vậy. Cô Như tự cho là chậm được điểm yếu của Như Ca, chanh chùa nổi. Nghe vậy, má mặn Trần Thị trở nên không vui, muốn phát tá đã bị Hạ Ma Ma đè lại. Cẩm Thân Vương, không khí bất thường, nhìn nụ cười trên mặt Như Ca nói. Khụ khụ, các nhi tấn không có ý đó, các ngươi im lặng nghe nói giải thích. Xem, cha chồng mình vẫn có chung trí khôn, Như Ca cười cười nói. Phẩm phụ vương mẫu phi, cuộn vải này thật không đơn giản như vẻ ngoài. Chẳng phải chỉ là một xếm vải thôi sao? Tôi như chưa nói xong, đầu lưỡi đã cứng lại. Mấy người có mặn cũng kinh ngạc ngay người. Chỉ thấy, theo bàn tay Như Ca mở ra, trên là vải xuất hiện hoa mẫu đơn lớn, được thiêu tỉ mỉ, với những tảng máng ra một mùi hương nhàn nhạt, ấm tận lòng người, mà còn kiếm ra ánh sáng như có như không, rất giống cây trăm thủy tinh trên đầu nàng. Ảnh trên nền vải lần lượt thay đổi, càng kỳ lạ hơn là khi ánh sáng lóe ra, con bướm trên đỗ hoa mẫu đơn sống động như thật, còn khẽ chớp cánh. Quả là lần đầu tiên được thấy một cuộn vải thần kỳ như vậy, Hạ Ma Ma vô thức nói ra lời ca ngợi. Thấy vẻ mặt mê muội của mọi người, Như Ca thầm cười trộm, ai ngờ thung trang bị bỏ quên, trong đống của hồi môn của mình lại có chân đất đặc biệt. Lúc đến tham quan, phát hiện ra có Quỳnh Quang ở đó, có ngàn lượng vàng cũng không mua được một lượng. Nàng cực kỳ vui mừng, thứ cỏ này sau khi phơi khô nghiền nát ra, làm thành thuốc nhuộm vải, đã có hiệu quả thần kỳ. Cuộn vải này không biết mẫu phi có hài lòng không ạ? Dĩ nhiên là hài lòng. Vuốt ve cuộn vải, Trần Thị thật yêu thích không buồn tài, cái mặn tựa như hận, không lập tức cho người, đem tấm vải đi mai y phục mặt. Này, điều này sao có thể? Trong qua lễ vật của Như Ca, cái mặn tô như vốn a hê biến thành xanh mét. Thầm mà nghĩ, những thứ này chắc chắn là do Tiêu Giảo Huyền chuẩn bị cho nàng ta để thêm thể diện. Phải xem tiếp, không phải là để nàng ta chiếm hết nỗi bật tao. Như vậy bèn cười dương nói. Phụ vương, vừa rồi Nhi tấn hiếu kỳ nên quên mất. Hôm nay Điềm Nhi tới chơi, còn đang chờ ở bên ngoài ạ. Điềm Nhi nghe Tô Như nói, Tiêu Dực Đức nhìn Liễu Đắc Phi một cái. Sao Liễu Điềm Nhi đến bất ngờ thế này, chẳng cho mình chuẩn bị chút nào cả. Thấy Tiêu Dực Đức hình như mang theo vài phần oán giận nhìn mình, Liễu Đắc Phi mềm giọng đáp. Mấy ngày nay Điềm Nhi không đến, thiếp thân rất nhớ, liền phái người thỉnh nàng đến làm bạn mấy ngày. Hay là vương gia cho nó vào đi, chứ để nó đợi lâu. Thật lòng mà nói, Liễu Như Mộng nằm mơ cũng muốn để con trai mình ngồi lên vị trí cẩm thân vương thế tử. Bất quá lúc gả vào vương phủ,

Về chuyện nhà, mặc dù không dám nói là thật giỏi, nhưng sơ lược vẫn rất rành. Thủy Phong Châu báo là do Như Ca quản lý, mấy năm nay thu vào cũng không ít. Đối với việc kinh doanh thì tính là có kinh nghiệm. Cho nên để lão quản gia quản sự trong viện thế tử ra vì là quản gia làm việc lão luyện đáng tin, chứ không phải vì Như Ca không biết chút gì. Thủy Phúc Châu Báo chính là cửa hàng châu báo nổi tiếng từ Vận Thành tới. Phát triển ở kinh thành đã gần một năm, vài phố đều có chi nhánh, vì châu báo bên trong giấy tán tinh tế, kiểu dáng mới mà độc đáo, nên được đông đảo quý phụ thiên kim yêu thích. Đừng nói là cả Thủy Phúc Châu Báo, chỉ một chiêu nhánh không thôi cũng đã thu lại không hơn mấy ngàn lượng. Người trong kinh thành đều đồn chủ của mấy chủng cửa hàng này là một phú thương trung niên trên 50. Không ngờ lại là không đúng, thường xuyên ra vào Thủy Phúc Châu Báo. Tôi như đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đại tẩu nói xạo mà không sợ dính lưỡi, trong vương phủ này ai mà chẳng biết Thủy Phúc Châu Báo là từ Vận Thành tới, mà đại tẩu vốn ở Phan Thành, liên quan gì nhau? Ngoại tổ của Như Ca vốn là thương nhân lớn ở Vận Thành, đáng tiếc đến nhà xa xốn kỷ niệm tổ phụ nên mở cửa hàng đầu tiên ở Vận Thành, có gì không thể không chỉ biến kinh doanh còn hiếu thảo. Nghe Như Ca giải thích, tôi như hận không thể tự tán mình mấy bạt tai, quá là tạo cơ hội cho người ta khoe mẽ. Bên kia các mạng Liễu Điềm Nhi biến hóa như bấm nút, từ trắng thành đỏ, từ đỏ thành tím, trong nháy mắt biến đủ màu, khiến bọn thanh nhi đứng sau Như Ca cơ hồ không nhịn được muốn ôm bụng cười lăn lộn. Vớ vẩn, dám ở trước mặt tiểu thư nhà ta ra vẻ phú bà. Nếu không có chuyện gì khác, Như Thần xin cáo lui. Đã đợn được hiệu quả như ý, không muốn dây dưa với những người này, Tiêu Giọng Huyền liền dẫn Như Ca hành lễ lùa ra, đi về viện thế tử. Thấy chủ tử đều đi rồi, mấy người thanh nhi cũng tranh thu giao quà tặng cho những người làm đang đứng ở hành lang theo phu thê Như Ca rời đi. Nhìn lướt qua vẻ mặt khó coi của Liễu Thị và những người liên can, Trần Thị chợt cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Vốn cho là thú xuất không có bản lĩnh gì, không ngờ là giấu nghề. Được Hạ Mama nâng đi về Phù Dung viện, tới cửa còn xoay người che miệng cười nói: có câu mắt cá làm sao cho được với trân châu, là mấy ngàn lượng mà cũng dám lấy ra khoe, cái nhà Liễu gia thật quá suy tàn rồi. Liễu Trắng Phi nghe vậy mà không đổi sắc, thản nhiên cười nói: muội chúc mừng tỷ, thế tử phi tinh thông việc nhà như vậy, về sau mọi chuyện trong phủ tỷ cứ yên tâm giao hết cho thế tử phi, tỷ đỡ phải mất công lo lắng. Việc này không cần ngươi quan tâm, nếu đã tinh thông đến lúc cần dạy một cái là biết liền. Mà hiện tại điều quan trọng nhất là nói dỗi trong đường cho vương phủ. Bất quá chắc hẳn muội đã nghe nói qua, nhi tức ta rất có phúc, đã từng được phận tổ truyền dạy kinh thư, nhất định là được thần vẫn che chở. Hiện tại phu thê hòa thuận, tương lai sẽ là con cháu đầy nhà. Về phần muội, đã là kiếp trước tạo tội nghiệp quá lớn, nên kiếp này con cháu mới gặp tai họa. Nói xong, thấy vẻ mặn rốn cuộn trở nên khó coi của Liễu Như Mộng, tâm tình Trần Thị rất tốt. Lại thấy vẻ đau lòng của Cẩm Thân Vương Diêu Diệu Đức, nhìn Liễu Thị hừ lạnh một tiếng, dẫn Hạ Ma Ma đi. Sau khi Trần Thị đi, Tiêu Giả Cát dẫn Tô Như và Liễu Điềm Nhi lần lượt lui ra. Tiêu Diệu Đức bước đến bên cạnh Liễu Như Mộng, mắt đầy thương tiếc. Xưa nay Trần Thị luôn độc mộng như vậy, ái phi chớ tức giận. Thiếp hiểu, chỉ cần Điềm Nhi vào được phủ, tương lai thế tử đế tụng vương vị tiếp cũng còn chỗ dựa, không đến nỗi khi người ta đuổi ra khỏi cửa. Hiện giờ quốc ứng gì thiếm cũng không sợ. Bất quá hình như thế tử rất lạnh nhạt với Điềm Nhi, làm thiếm hết sức lo lắng. Nói đến đây, Liễu Phi lại thở dài chán nản. Chuyện này đành từ từ đi. Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Tiêu Giả Huyền, Tiêu Dực Đứng cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất thời cũng không có cách nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.